Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 106 phàn thần tiêu tán. Mễ Uyển không hỏi phàn thần vì cái gì sẽ bỗng nhiên trước tiên ngủ say. Nàng chỉ cần xác nhận phàn thần sẽ mang nàng cùng rời đi liền hảo. Thăng tiểu A còng nói nàng cũng minh bạch, lúc này đây rời đi. Với phàn thần mà nói là ngủ say, với nàng mà nói là tử vong, nhưng là đối với tử vong, Mễ Uyển cũng không có quá nhiều ý tưởng. Lúc này nàng, tưởng vô cùng đơn giản, dù sao sớm tại 500 năm trước nàng liền đã chết một hồi. Này một đời dù sao là nhặt được, ném tự nhiên cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu mệt. Cái này hồ sơ đóng gói chia Ngụy lão đầu. Này đó ghi âm cũng cùng nhau chia hắn hảo, Mễ Uyển đem chính mình trong khoảng thời gian này sửa sang lại sách thuốc một cổ não gửi đi tới rồi Ngụy lão đầu cho nàng hòm thư chung. Cũng may nàng ở biết Huyền Xương Mù Sơn đến nay còn có truyền thừa lúc sau. Rất sớm liền có dự kiến trước bắt đầu sửa sang lại công pháp cùng sách thuốc. Cho nên đại bộ phận tri thức đều đã bị nàng ký lục ở hồ sơ. Chỉ là nội dung lộn xộn, còn không có bắt đầu tiến thêm một bước sửa sang lại mà thôi. Mễ Uyển lúc này cũng không có thời gian lại tiến hành sửa sang lại. Đành phải đem sở hữu thượng vàng hạ cám đồ vật một cổ não gửi đi cấp Ngụy lão đầu. Làm cho bọn họ chính mình đau đầu đi, dù sao nàng đều phải đã chết, này đó phía sau sự, nàng mới lười đến quản. Phàn thần ở một bên nhìn, mặc không lên tiếng. Còn có chuyện gì? Mễ Uyển ở trong phòng dạo qua một vòng, theo sau quét thấy trên bàn sách giáo khoa cùng tư liệu. Ôn tập tư liệu, ném xuống, Mễ Uyển cao hứng ngữ khí thật sự quá mức rõ ràng. Thế cho nên phàn thần đều nhịn không được ra tiếng. Không cần khảo thí, ngươi liền như vậy vui vẻ. Vô nghĩa, chúng ta làm học sinh. Vui mừng nhất sự tình chính là không cần khảo thí, chẳng lẽ không phải khảo thí kết thúc? Phàn thần sửa đúng nói. Khảo thí kết thúc nơi nào so được với không cần khảo thí, Mễ Uyển nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi nha, phàn thần vô ngữ nói. Ngươi đây là vào đại học, nếu là ngươi tỉnh lại thời điểm ban đầu Mễ Uyển còn ở đọc cao trung. Ngươi chẳng phải là muốn buồn bực chết, ngươi người này hảo ngoan độc. Thế nhưng liền chính mình đều nguyền rủa, Mễ Uyển biểu tình khoa trương nói. Nguyền rủa ta chính mình. Phàn thần buồn bực, hắn nơi nào nguyền rủa chính mình. Ta nếu là còn ở đọc cao trung, đó chính là vị thành niên. Ngươi còn có nghĩ muốn bạn gái. Mễ Uyển nhắc nhở nói. Cũng là phàn thần giật mình. Sau đó cười ra tiếng tới. Đồng thời, một cái khác ý niệm lại áp chế không được ở phàn thần nội tâm dâng lên. Nếu là Mễ Uyển thức tỉnh thời điểm thật sự chỉ là cao trung sinh. Nếu chính mình không có bạn gái, đại khái nàng cũng liền không cần cùng chính mình cùng nhau ngủ say. Tưởng cái gì đâu, Mễ Uyển đột ngột duỗi tay, chụp một chút phàn thần cái trán, chụp đi trên mặt hắn không tự giác chảy ra cô đơn biểu tình. Không tưởng cái gì, phàn thần thu thập hảo mặt bộ biểu tình, hỏi, còn có cái gì muốn chuẩn bị sao? Hắn hậu sự dùng một cái yêu vương lệnh liền toàn bộ chuyển giao cấp Toàn Tuấn Tài. Mễ Uyển bên này, lại so với hắn muốn phức tạp một ít, Huyền Xương Mù Sơn công pháp cùng sách thuốc ta đều chia Ngụy lão đầu. Dư lại liền không có gì sự tình, Mễ Uyển nghĩ trả lời. Không cho Diệp quản gia còn có đại ca ngươi bọn họ chưa chút cái gì. Phàn thân nhắc nhở nói, vẫn là từ bỏ đi, Mễ Uyển nghĩ nói. Nếu là cố tình lưu lại cái gì, chờ bọn họ phát hiện thời điểm sẽ cho rằng ta là tự sát. Đến lúc đó sẽ càng thương tâm hơn, còn không bằng làm cho bọn họ tưởng một hồi ngoài ý muốn đâu. Hơn nữa ban đầu Mễ Uyển cũng là chết vào ngoài ý muốn, phàn thần mặc. Cảm thấy cũng có chút đạo lý, sủng vật cửa hàng bên kia, lúc sau ta đại ca hẳn là sẽ đi thay ta xử lý. Còn có ta tài khoản thượng tiền. Phòng chừng bọn họ khẳng định sẽ tò mò ta nơi nào có nhiều như vậy tiền. Bất quá đến lúc đó ta đều đã chết, Quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu, Mễ Uyển giống nhau nói. Đúng rồi, còn có ta đại ca. Hắc Sa không phải coi trọng ta đại ca sao? Ngươi đến giúp ta dặn dò Toàn Tuấn Tài. Nhìn cá mập yêu, không chuẩn nàng dùng yêu pháp hắc ta đại ca, hảo, phàn thần nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Được rồi, không có việc gì, chúng ta đi thôi, Mễ Uyển tả hữu nghĩ nghĩ. Không còn có mặt khác sự tình muốn xử lý. Lôi kéo phàn thần liền phải rời đi. Đi nơi nào? Phàn thần hỏi. Đối Nga, chúng ta còn có mấy ngày thời gian. Không phải lập tức liền phải rời đi, Mễ Uyển xấu hổ cười. Nàng này hậu sự một xử lý xong, liền giác một thân nhẹ nhàng. Cơ hồ liền phải cho rằng chính mình lập tức liền phải theo phàn thần cùng nhau ngủ say đâu. Chúng ta đây dư lại mấy ngày nay đi làm gì? Ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Ta mang ngươi đi, phàn thần trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được muốn đi địa phương. Với hắn mà nói, chỉ cần cùng Mễ Uyển ở bên nhau, nơi nào đều là giống nhau. Ngươi hỏi như vậy ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được tuy rằng nói như vậy. Nhưng Mễ Uyển vẫn là thực nghiêm túc tự hỏi lên, suy nghĩ trong chốc lát. Nàng nghĩ tới một chỗ địa phương. Đúng rồi, ngươi đưa ta miếng đất kia. Ta còn chưa có đi xem qua đâu, phía trước phàn thần tặng nàng một khối đất hoang. Vì thế nàng còn riêng bắt không ít bị bắt yêu sư hiệp hội truy nã yêu tộc qua đi làm người làm vườn. Đâu, vốn dĩ Mễ Uyển là nghĩ chờ năm sau đất hoang hoàn cảnh bị cải thiện. Có thể gieo trồng thực vật lúc sau lại quá khứ. Bất quá hiện giờ chính mình sợ là chờ không kịp. Bị Mễ Uyển đề cập, phàn thần cũng nghĩ tới, miếng đất kia là hắn làm Toàn Tuấn Tài đưa cho Mễ Uyển. Hắn cũng còn chưa có đi quá, chúng ta đây qua đi nhìn xem mơ siêu, phàn thần nói. Ân, Mễ Uyển tự nhiên không có ý kiến, nàng tự động tự phát ôm lấy phàn thần cách vách, chờ đối phương mang chính mình bay qua đi. Chúng ta này vừa đi khả năng liền không về được, không bằng ngồi máy bay qua đi đi. Bằng không ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở Hoa Quốc một chỗ khác. Lại liền đi ra ngoài ký lục đều tra không đến. Sẽ cho cảnh sát nhân dân thêm phiền toái, phàn thần nhắc nhở nói. Vậy ngồi máy bay đi, Mễ Uyển tự nhiên trả lời xuống dưới. Dư lại ba ngày thời gian nội, nàng chỉ cần cùng phàn thần đãi ở bên nhau có thể. Đến nỗi làm cái gì nhưng thật ra cũng không quan trọng. Làm quyết định, Mễ Uyển giả mô giả thức hướng cặp sách trang vài món quần áo. Liền cùng phàn thần cùng nhau ra phòng ngủ môn. Lúc này đã là sáng sớm, dậy sớm mới vừa đánh xong một bộ thái cực diệp quản gia. Nhìn xong xong đi ra hai người, tức khắc mặt già vừa kéo. Ta đi, phàn tiên sinh khi nào tiến nhà mình tiểu thư khuê phòng. Cứ nhiên còn qua đêm, tiểu thư, các ngươi đây là... Diệp quản gia một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi biểu tình. Diệp thúc, ta muốn ra cửa mấy ngày, Mễ Uyển công đạo nói. Tiểu thư ngài không phải mau khảo thí sao? Lúc này đi nơi nào? Diệp quản gia kỳ quái nói. Đi Ninh Thành, ta liền đi ba bốn thiên. Thực mau trở về tới, Mễ Uyển tiếp tục nói. Nga, Diệp quản gia tuy rằng kỳ quái, lại cũng không có lại hỏi nhiều, chỉ là nói. Vậy các ngươi ăn cơm sáng lại đi đi, vừa lúc bữa sáng mau hảo, hảo, phàn thần chủ động đáp ứng rồi xuống dưới. Thực mau bữa sáng liền bưng đi lên, bởi vì phàn thần cũng ở quan hệ, phòng bếp riêng nhiều làm vài đạo điểm tâm mơ siêu trong bữa tiệc. Mễ Uyển đứng dậy rời đi trong chốc lát, Diệp quản gia tận dụng mọi thứ chiều phàn thần hỏi một câu. Phàn tiên sinh, ta nghe tiểu thư nhà ta nói. Các ngươi tính toán năm nay đính hôn. Phàn thần vừa nghe liền biết Diệp quản gia đây là ở mượn Mễ Uyển tên tuổi cấp chính mình để yêu. Cầu, lại cũng không vạch trần. Chỉ là cười đáp, đúng vậy, năm nay trước đính hôn. Chờ Uyển Uyển tốt nghiệp liền kết hôn, Diệp quản gia vẫn đục lão mắt tức khắc sáng ngời. Phàn tiên sinh quả nhiên là người thông minh. Người thông minh chi gian nói chuyện, chính là nhẹ nhàng a. Lúc sau hai người đều không có nói nữa. Một cái an tĩnh ăn cơm, một cái an tĩnh chia thức ăn. Hình ảnh dị thường hài hòa. Ăn qua cơm sáng, Diệp quản gia lại ân cần đem hai người đưa ra ngoài cửa. Trước khi đi, Mễ Uyển cho Diệp quản gia một cái đại đại ôm mơ siêu. Diệp quản gia có chút thụ sủng nhược kinh. Kinh ngạc hỏi vài câu. Mễ Uyển chỉ là cười cười. Sau đó lên xe rời đi. Diệp Thúc khẳng định sẽ khổ sở đi, nhìn liếc mắt một cái vẫn đứng ở cổng lớn chiều chính mình. Phất tay Diệp quản gia. Mễ Uyển lần đầu tiên phiền muộn lên. Liền tính hắn khổ sở. Ngươi cũng không cho đổi ý, Phan Thần cường ngạnh mà bá đạo nói. Ai muốn đổi ý, Mễ Uyển trắng Phan Thần liếc mắt một cái. Bất quá lại không có sinh khí. Ngược lại nhiều một phần an tâm mơ siêu nói thật. Mãi cho đến hiện tại, nàng đều sợ Phan Thần cuối cùng sẽ bỏ xuống nàng chính mình rời đi. Vậy là tốt rồi, Phan Thần vừa lòng cười. Lái xe hướng sân bay đi đến. Xe thực mau tới sân bay. Hai người mua gần nhất nhất ban đi Ninh Thành vé máy bay. Theo sau an kiểm, đăng ký, bay về phía Ninh Thành. Tới Ninh Thành lúc sau, hai người lại thuê một chiếc xe, đi Uyển Uyển công viên nơi kia phiến đất hoang. Bởi vì vị trí hẻo lánh, chờ hai người tới thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn. Mễ Uyển bị gập ghềnh đường núi sóc này cả người khó chịu. Cả người treo ở Phan Thần trên người. Oán trách nói, sớm biết rằng liền trực tiếp bay qua tới, ngồi cái gì xe, mông đều ngồi đau, nếu không ta xoa xoa. Phan Thần vui đùa nói, lưu manh, hảo, ta lưu manh. Phan Thần gật đầu, duỗi tay phúc ở Mễ Uyển kiều mông phía trên, một cổ ôn hòa yêu lực tràn ra, nháy mắt vuốt phẳng Mễ Uyển trên người sở hữu đau nhức. Mễ Uyển nhìn trước mắt diện tích rộng lớn đất hoang, hỏi. Nơi nào là ta công viên? Và NBSP, từ nơi này, mãi cho đến bên kia, còn có bên kia, đến xa nhất chỗ kia phiến cồn cát mới thôi. Đều là của ngươi, Phan Thần vẽ ra một cái phạm vi nói. Lớn như vậy, Mễ Uyển vẫn luôn biết chính mình công viên rất lớn, nhưng là chính mắt nhìn thấy, vẫn như cũ bị chấn động một lần. Cửa chính ở bên kia, Phan Thần mang theo Mễ Uyển đi hướng một khối một người cao mộc bài. Mộc bài thực thô ráp, mặt trên bị người dùng hồng bút viết Uyển Uyển công viên nhất hào mà, mấy chữ dạng, Phan Thần. Nơi này mà muốn tới khi nào mới có thể gieo trồng thực vật a? Mễ Uyển đột nhiên hỏi nói. Dựa theo hiện tại tiến triển, ít nhất còn có lại tầm bổ 6 tháng, Phan Thần cảm giác một chút thổ địa dinh dưỡng tình huống. Trả lời nói, có biện pháp nào không ở trong khoảng thời gian ngắn, tầm bổ hảo một tiểu khối địa phương, ta tưởng ở chỗ này thân thủ loại một thân cây, đây là Mễ Uyển nguyên bản tính toán. Nàng muốn ở chính mình công viên chính mình thân thủ loại một thân cây. Ta ra tay nói, một ngày liền có thể, Phan Thần đáp, chúng ta đây cùng nhau loại một cây, Mễ Uyển lập tức nói. Nàng hưng phấn nắm Phan Thần ống tay áo. Vẻ mặt hưng phấn, liền loại một cây cùng ngươi bản thể rất giống thụ, có hay không loại này thụ a? Phan Thần hỏi, ở ngươi trong mắt, bản thể của ta giống cái gì thụ? Cây tùng, Mễ Uyển đáp, rất giống kia cây mệt nhọc nàng 500 năm tuyết tùng. Vậy loại cây tùng đi kiến mộc không có cố định hình thái. Hắn sẽ theo mọi người ý thức thiên biến vạn hóa, trưởng thành mọi người cho rằng bộ dáng. Bất quá này không ngại ngại hắn thực hiện Mễ Uyển tâm nguyện. Chỉ cần là hắn thân thủ gieo, ở gieo đồng thời cấy vào Mễ Uyển ý niệm, này cây tùng liền sẽ trưởng thành Mễ Uyển trong mắt chính mình bộ dáng. Vào lúc ban đêm, hai người ở Uyển Uyển công viên người làm vườn ký túc xá ở một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, một con bạch hạc bay tới, mang đến một gốc cây tùng cây non. Đây là đêm qua Phan Thần cùng Toàn Tuấn Tài muốn tới cây non. Rốt cuộc Uyển Uyển công viên còn chỉ là một mảnh đất hoang. Không đạt được gieo trồng mục đích, người làm vườn ký túc xá tự nhiên cũng sẽ không dự trữ thực vật cây non. Cầm cây non, Phan Thần mang theo Mễ Uyển đi tới Uyển Uyển công viên nhất trung tâm vị trí. Cắt một vòng tròn sau bắt đầu tẩm bổ thổ địa, Phan Thần tẩm bổ thổ địa đồng thời. Mễ Uyển khiêng một cái sảnh chính mình ở vòng tròn thở hổn hển đào hố. Đào hố thời điểm cũng không để dùng linh lực, không lớn hố, đào mồ hôi đầy đầu. Từ ngày mọc lên ở phương đông, đến nguyệt trời xanh không, liên tục tẩm bổ một ngày thổ địa phàn thân, rốt cuộc thu liễm trên người yêu lực. Mễ Uyển nhìn dưới chân rõ ràng ướt át cùng phì nhiêu không ít thổ nhưỡng. Vui sướng khiêng lên cây non, có thể loại sao, có thể, phàn thân gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, cùng Mễ Uyển cùng nhau đem cây non bỏ vào nàng sớm đã đào tốt trong hầm siêu điền hảo thổ. Mễ Uyển vui vẻ đối cây non nói, tháng thiếu mộc, ngươi cần phải hảo hảo lớn lên, tranh thủ tu luyện thành yêu tháng thiếu mộc. Phàn thân ngẩn ra, ân, ta mới vừa lấy tên, thế nào, ngoặc kép, phàn thân vẻ mặt muốn nói lại thôi, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là lần sau thức tỉnh, nhớ rõ lại đây nhìn xem nó nếu là thật sự tu luyện thành yêu, đó chính là con của chúng ta, Mễ Uyển nói. Phàn thân giật mình, nhìn phía Mễ Uyển, hảo nửa ngày mới nói. Ngươi còn nhọc lòng ta lần sau thức tỉnh sự tình a, ta đây là sợ ngươi đã quên ta. Ngươi nhưng không cho đã quên ta a, Mễ Uyển tùy hứng yêu cầu nói. Phàn thân ngủ say sau lại lần nữa thức tỉnh, vẫn như cũ sẽ nhớ rõ bọn họ chi gian sự tình. Nhưng là nàng bất đồng, nàng lại lần nữa tỉnh lại chính là một người khác. Ta lần sau thức tỉnh còn không biết là mấy ngàn năm sau đâu. Ngươi này yêu cầu có thể hay không quá bá đạo, vậy ngươi cũng không thể vừa tỉnh tới liền đem ta quên mất, ít nhất đến lần thứ hai thời điểm lại đem ta đã quên đi, Mễ Uyển thực nghiêm túc dựng thẳng lên. Hai cái ngón tay, không thể vừa tỉnh tới liền đem ngươi quên mất, cho nên phải chờ tới lần thứ hai thời điểm lại đem ngươi quên. Phải không? Hảo. Lần thứ hai tỉnh lại đem ngươi đã quên, phàn thần nghiêm túc đáp ứng nói. Được đến bảo đảm, Mễ Uyển lập tức lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới. Lúc này ánh trăng rào rào, tinh quang lộng lẫy, thỉnh thoảng có gió đêm đánh úp lại, mang theo một trận quen thuộc mộc diệp thanh hương. Mễ Uyển thực thích cái này mùi hương, đây là phàn thần biến hóa bản thể sau, cành lá gian tản mát ra thanh hương. Nghe thấy có thể làm nhân thân tâm thoải mái, thần thanh khí sảng, nhưng là lúc này, phàn thần làm gì muốn biến hóa ra bản thể. Mễ Uyển ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phàn thần thân thể đang ở lấy một loại cực chậm tốc độ. Hóa thành bụi, tiêu tán ở trong không khí. Đây là, bắt đầu rồi, phàn thần, Mễ Uyển cả kinh, liều mạng bắt lấy phàn thần cách vách, không dám buông tay. Đừng sợ, phàn thần mỉm cười trấn an nói. Ta không sợ, ngươi đừng quên ta, Mễ Uyển vội vàng nhắc nhở nói. Không có việc gì, còn phải trong chốc lát đâu. Làm ta lại ôm ngươi một cái, phàn thần dùng chính mình còn chưa hóa thành cho bụi cánh tay khoanh. Lại Mễ Uyển, bị phàn thần vòng ở trong ngực, Mễ Uyển nôn nóng bất an tâm nháy mắt an tĩnh lại. Nàng gắt gao cô phàn thần eo. Này vòng eo mỗi tiểu một tấc, nàng đều có thể cảm giác được. Bỗng nhiên, Mễ Uyển rõ ràng cảm giác được phàn thần bụi hóa tốc độ chợt nhanh hơn. Nàng kinh hoàng thất thố ngẩng đầu, nắm phàn thần vạt áo yêu cầu nói. Mau, mang ta cùng nhau đi, hảo, phàn thần cũng không do dự. Giơ ra bàn tay, ý đồ đem Mễ Uyển linh hồn từ trong thân thể lấy ra cùng mang đi. Chỉ là hắn động tác làm xong. Mễ Uyển linh hồn lại không chút sức mẻ, vẫn như cũ dừng lại ở trong thân thể. Sao lại thế này? Mễ Uyển ngẩn ra, ta thử lại, phàn thân tựa hồ cũng có chút sốt ruột. Hắn thử lại câu một lần hồn phách, vì thế thậm chí dẫn động Mễ Uyển linh hồn càn khôn đằng lực lượng. Mễ Uyển cũng đồng thời cảm giác được chính mình linh hồn chấn động. Nhưng là động tác qua đi. Linh hồn của nàng vẫn như cũ dừng lại ở trong thân thể. Uyển Uyển, phàn thần sắc mặt tái nhợt, cười khổ nói, ta giống như, mang không đi ngươi, không có khả năng. Ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi có phải hay không cố ý lưu lại ta? Ngươi gạt người, phàn thần thân thể càng ngày càng nhỏ. Hắn sợi tóc, toàn bộ phía sau lưng đều đã biến mất không thấy. Mễ Uyển kinh hoàng thất thố túm phàn thần sở thừa không nhiều lắm cánh tay. Nhất biến yêu cầu. Ngươi dẫn ta đi a. Ngươi đã nói sẽ không lưu lại ta, đừng khóc, phàn thần đau lòng an ủi nói. Ta thử lại, theo sau. Phàn thân một lần ý đồ dùng yêu lực mang đi Mễ Uyển linh hồn. Mễ Uyển cũng một lần cảm giác được linh hồn của chính mình bị càn khôn đằng lôi kéo. Nhưng là không biết vì sao, liền luôn là kém như vậy một chút lực lượng, linh hồn của nàng như thế nào cũng không rời đi thân thể này thể xác. Uyển Uyển, Phàn thân tuyệt vọng phùng trụ Mễ Uyển mặt. Dùng cuối cùng thanh âm nói, Uyển Uyển, ngươi nhớ kỹ ta nói, ta đáp ứng ngươi sự tình, mỗi một kiện đều sẽ làm được, vậy ngươi dẫn ta đi à, Mễ Uyển khóc kêu. Phàn thân thân thể càng ngày càng ít, lúc này phảng phất gió thổi qua liền sẽ toàn bộ sa hóa giống nhau. Ta muốn mang ngươi đi, ta vẫn luôn muốn mang ngươi đi, ta đáp ứng ngươi, ta không nghĩ đem ngươi lưu lại. Ta luyến tiếc đem ngươi lưu lại, Phàn thân nhất biến biến cường điệu. Chính là ta mang không đi ngươi linh hồn, ta không cần. Ngươi dẫn ta đi, ngươi đáp ứng quá ta, Mễ Uyển khóc lóc lắc đầu. Căn bản không muốn nghe Phàn thân lấy cớ, ngươi nghe ta nói, ta vừa rồi triệu hoán ngươi linh hồn thời điểm, phát hiện ngươi trong cơ thể có cái gì ở cản trở ta. Đồng thời hấp thu lực lượng của ta. Uyển Uyển, ngươi điều tra rõ cổ lực lượng này, có lẽ cổ lực lượng này có thể cho ta một lần nữa thức tỉnh, Phàn thân mặt đã bắt đầu tiêu tán. Hắn nôn nóng nhanh hơn chính mình ngữ tốc, ngươi gạt người, ngươi chính là không nghĩ dẫn ta đi, ngươi tưởng gạt ta tồn tại, ngươi từ lúc bắt đầu liền không tính toán dẫn ta đi. Ngươi nếu là không mang theo ta đi. Ta quay đầu lại liền chết cho ngươi xem mơ siêu, Mễ Uyển như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Nàng chỉ hận chính mình ra cửa thời điểm không có mang pháp khí. Bằng không lúc này tự tuyệt ở Phàn thân trước mặt, xem hắn còn có cái gì lấy cớ nói mang không ra linh hồn của nàng. Uyển Uyển, ta cũng không lừa ngươi. Đáp ứng ta, điều tra rõ trong cơ thể lực lượng, chờ ngươi đã điều tra xong. Đến lúc đó muốn làm cái gì ta đều không ngăn cản ngươi. Ngươi linh hồn có ta càn khôn đằng, vô luận ngươi chừng nào thì chết đi, linh hồn đều sẽ tới ta nơi này chuyển một vòng, ta chờ ngươi, theo cuối cùng nói lạc, Phàn thân lưu lại một không tha ánh mắt, cuối cùng hoàn toàn hóa thành bụi quy về trong thiên địa. Mễ Uyển đầu ngón tay không còn, ngã ngồi trên mặt đất, bỗng nhiên, nàng nhìn phía bên người mới gieo thắng Thiếu Mộc. Sau đó bàn tay vươn, điên cuồng vận chuyển tự thân linh lực, đem chính mình toàn thân linh lực toàn bộ rót vào đến này cây mới gieo cây non chung. Này khỏa nho nhỏ cây giống, bị Mễ Uyển mạnh mẽ linh lực sinh sôi dục sinh ra một gốc cây tân mầm tới. Theo sau Mễ Uyển thân thể mềm nhũn, quán đến trên mặt đất, Mễ Uyển linh hồn bởi vì linh lực hao hết từ trong thân thể bay ra. Nàng vui sướng nhìn chính mình càng bay càng cao linh hồn. Ý đồ đuổi theo đi xa Phàn thân, nhưng là đương linh hồn của nàng lên cao đến đại khái 30 mét độ cao là. Bỗng nhiên một cổ thật lớn hấp lực xuất hiện, một lần nữa đem nàng kéo vào trong thân thể. Mễ Uyển tuyệt vọng mở to mắt, theo sau khó thở công tâm, đột nhiên phun ra một cổ máu tươi, trọng lại hôn mê qua đi. Hết chương.